Cậu cho tôi số tài khoản ngân hàng của cậu đi. Trương Văn Trọng không giải thích được, hỏi. Cần số tài khoản ngân hàng làm gì? Chuyển khoản cho cậu chứ? Uông Bá nói. Mỗi tháng cậu được chia phần tiền lãi, tôi vẫn luôn giữ lại cho cậu. Hiện tại đã có khá nhiều tiền, đã sắp tới lễ mừng năm mới, tôi dù sao cũng phải đem số tiền này chuyển qua cho cậu chứ, tôi cũng không muốn mang nợ vào đầu năm đâu nha. Trương Văn Trọng vốn định cự tuyệt, nhưng thái độ của Uông Bá lần này cũng kiên quyết, muốn số tài khoản ngân hàng của Trương Văn Trọng cho được. Rơi vào đường cùng, Trương Văn Trọng chỉ đành đọc số tài khoản cho hắn, nhưng tài khoản này cũng không phải của hắn, mà là quỹ hội từ thiện do hắn khởi đầu. Nguồn, rời khỏi tiệm cơm Uông Bá, Trương Văn Trọng chạy xe thêm gần nửa tiếng đồng hồ nữa, lúc này mới tới được con đường cái phía tây Ung Thành. Cho xe vào bãi đậu xong, Trương Văn Trọng bước vào trong khu phố đồ cổ nổi tiếng nhất Ung Thành. Tuy rằng hiện giờ đang là giữa trưa, nhưng vẫn có không ít khách nhân dạo bước trên đường. Chuyện này chẳng có gì lạ, thị trường đồ cổ luôn luôn cuốn hút những người muốn làm giàu, bất luận ở đâu có nhu cầu, như vậy ở đó liền có thị trường. Dạo quanh một hồi, Trương Văn Trọng lấy điện thoại ra nhìn thời gian, lắc đầu lẩm bẩm. Xem ra, linh tài không phải cứ muốn tìm là gặp được. Thôi mình cũng không nên cưỡng cầu nhiều làm gì. Dứt lời, hắn xoay người đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi Trương Văn Trọng muốn đi ra khỏi khu đường cái phía tây Ung Thành, thì một người trung niên nam tử, bộ dạng tinh thần khá uể oải, đang kéo một chiếc xe đạp tiến vào trong lề đường, tìm một bãi đất trống cẩn thận bỏ túi sách trên ghi. Đông xuống, trải dài mảnh ni, lòng trên mặt đất, theo sau lại lấy một chiếc gương đồng tạo hình cổ xưa ra. Cẩn thận lau chùi một phen, liền đặt trên mảnh ni. Lòng trưng bày, Trương Văn Trọng đang tính rời đi, nhưng sau khi nhìn thấy chiếc gương đồng cổ xưa, thì lại dừng bước. Bên trong con ngươi của hắn thoáng hiện ra một nét kinh ngạc thầm nhủ ở trong lòng. Gì, chiếc gương này, có chút điểm cổ quái. Cùng lúc đó, khi người trung niên nam tử mới đem chiếc gương đồng trưng bày ra, thì đám tiểu thương đồ cổ xung quanh, nhất thời phấn chấn tinh thần, trong đó có mấy kẻ dùng thần tình chế giễu nói. Ha ha, hôm nay quả nhiên ngươi vẫn tới. Chiếc gương đồng đó không phải đồ thật đâu. Đại sư nổi tiếng trong khu phố đã giám định qua rồi, đừng khổ công như thế, nào có ai nguyện ý đi mua hàng giả đây chứ? Hay là qua nơi khác thử xem? Người nam tử trung niên cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên, chỉ buồn bực đáp. Chiếc gương đồng này là bảo bối gia truyền của nhà ta. Tổ tông tuyệt đối sẽ không lừa gạt chúng ta, cho nên lần này đại sư của các ngươi đã nhìn sai mất rồi. Ha ha, ngươi bán hàng giả thì cũng đành, cư nhiên còn dám chửi bới đại sư của chúng ta. Một gã tiểu thương, hiển nhiên có mối quan hệ khá tốt cùng vị đại sư kia, cười lạnh nói. Thôi, ta không cãi nhau với ngươi nữa. Bản thân ta muốn nhìn xem, chiếc gương đồng này có thể bán đi nổi không? Bất quá, theo ta thấy, trừ phi là kẻ đại ngốc mới chịu xuất tiền ra mua cái món đồ cổ giả mạo ấy. Cách chương.